LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, không biết tốt xấu. Nếu là lúc trước Tô Minh gặp loại nhiệm vụ này, không nói hai lời trực tiếp mở TF đại chiêu bay qua liền có thể thuận tiện làm việc gọn gàng nhanh chóng. Nhưng lại bẫy cha là hai ngày trước tìm Phỉ Thúy dây chuyền thời điểm, Tô Minh đem TF đại chiêu cho dùng hết. Kỹ năng này nhất cái hố địa phương chính là ở chỗ CD thời gian quá dài. Lưỡng ngày là không có khả năng CD xong. Được rồi, suy nghĩ một chút Tô Minh không tự chủ được liền nghĩ đến Lạc Tiêu Tiêu. Ngày hôm qua Lạc Tiêu Tiêu không phải cho Lâm Ánh Trúc đệ đệ Lâm Hạo làm biên bản nha. Tô Minh cũng là đã từng bị thẩm vấn qua, nên đối với trong đó quy trình vẫn tương đối rõ ràng. Vì vậy Tô Minh trực tiếp gọi cho Lạc Tiêu Tiêu điện thoại của nói rằng, người ngày đó cho Lâm Hạo làm biên bản thời điểm, có lưu lại gia đình của hẳn địa chỉ sao? Người hỏi cái này làm gì? Lạc Tiêu Tiêu có chút buồn bực, bất quá vẫn là nói rằng, người chờ một chút, ta tìm xem. Chỉ nghe điện thoại bên kia truyền đến một hồi lục tung thanh âm. Tốt mấy phút một hồi Lạc Tiêu Tiêu mới đem hồ sơ tìm cho ra. Mở miệng nói, nơi này có gia đình địa chỉ. Chấm ngoặc kép, ta tìm Lâm Ánh Trúc có chút việc. Người vội vàng đem địa chỉ dùng tin nhắn phát cho ta. Càng nhanh càng tốt. Tô Minh nói một câu sau liền cúp điện thoại. Lạc Tiêu Tiêu thật tò mò Tô Minh tìm Lâm Ánh Trúc có chuyện gì. Vốn còn muốn chế giễu Tô Minh hai câu hỏi hắn có phải hay không tán gái. Bất quá nghe Tô Minh thanh âm gấp gáp như vậy, đoán chừng là thật sự có sự tình. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu nhanh chóng đem địa chỉ phát cho Tô Minh. Lúc này Lâm Ánh Trúc cùng Lâm Hạo hai chị em hoàn toàn chính xác bị người cho trận ở nhà. Về việc này, hệ thống là tới nay sẽ không lừa gạt Tô Minh. Nói cái gì sẽ có cái đó. Hai chị em gặp phiền toái không nhỏ. Lâm Ánh Trúc nhà ở vào Ninh Thành nơi hẻo lánh. Nói trắng ra là chính là xóm nghèo. Nơi đây được công nhận hạ tầng giai cấp chỗ ở. Chẳng những hoàn cảnh rất kém cỏi hơn nữa ngư long hỗn tạp. Trên cơ bản loại người gì cũng có. Hai chị em nhà ở là mướn được. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì nơi này nhà ở tiện nghi nhất. Những địa phương khác nhà ở Lâm Ánh Trúc căn bản là không đủ sức. Hạo tử, ngươi tên khốn kiếp nói không làm là không làm. Lục gia nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy. Ngươi cho rằng là ngươi muốn rời khỏi là có thể rời khỏi. Lúc này tại Lâm Ánh Trúc thuê tiểu nhà, đã bị người cho bao bọc vây quanh rồi. Một người trong đó thoạt nhìn mặt lộ vẻ hung hãn. Lúc này xông vào nhà Lâm Hạo mở miệng mắng. Nhìn lại Lâm Hạo lúc này trên mặt có một cái đỏ tươi dấu bàn tay. Ước đoán mới vừa rồi bị người đánh rồi. Vây quanh Lâm Ánh Trúc nhà có khoảng chừng mười mấy người. Từng cái thoạt nhìn đều không phải là dễ trêu như vậy dáng vẻ. Dẫn đầu là một cái hơn 50 tuổi gia hòa. Hàng này thoạt nhìn mặt mũi thật hiền lành. Nếu như không phải đi theo phía sau một đám người hung dữ, ước đoán không ai sẽ đem hắn hướng phần tử xấu phương diện này suy nghĩ. Cầm đầu người này người giang hồ xưng Lục gia, là Ninh Thành thị nổi danh nhất một cái tên móc túi. Trên cơ bản trước đây Ninh Thành cục trưởng cục cảnh sát đều nghe qua cái này nhân loại. Là kẻ khiến người ta nhức đầu. Nói lên cái này Lục gia cũng là có nhất định chuyện xưa. Người này trời sinh sáu cái ngón tay. Cộng thêm trước đây y học không phát triển. Cho nên cái này sáu cái ngón tay bồi bạn hắn cả đời. Hơn nữa từ nhỏ bị người cười nhạo. Bất quá người này không biết ở đâu học xong ăn cắp thuật. Hơn nữa bản thân tại chuyến đi này phía trên thiên phú cũng rất cao. Càng trộm càng tiện tay. Càng trộm càng nổi danh. Cuối cùng dĩ nhiên trở thành Ninh Thành thị đạo môn nhân vật thủ lĩnh. Thu không ít đồ đệ. Lúc còn trẻ người khác gọi hắn là Lục chỉ thủ. Ở trên giang hồ cũng để có được nhất định uy vọng. Vì vậy đại gia liền gọi hắn là Lục gia rồi. Lục gia cũng không còn càn rỡ bao lâu thời gian. Nói là đạo môn nhân vật thủ lĩnh. Kỳ thực bất quá chỉ là tiểu thâu đầu mục mà thôi. Thế kỷ trước mặt thời điểm đã từng bị nghiêm khắc đả kích qua mấy lần. Chỉnh Lục gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng không dám lớn lối như vậy. vì vậy liền tổ chức một ít tiểu thâu kiếm miếng cơm ăn. Lâm Hạo cũng là trong lúc vô ý làm quen Lục Gia, đi theo hắn học mấy ngày trộm đạo thuật, cả ngày đi ra ngoài trộm đạo, trộm được gì đó rất nhiều đều nộp lên. Lâm Hạo trên cơ bản không được bao nhiêu thu nhập. Lâm Hạo lần trước bị Tô Minh hù dọa một hồi, cũng cảm thấy ăn cắp không có gì tiền đồ, vì vậy liền muốn cái tà quy chính. Ai biết bị Lục Gia cho dẫn người trận tại của nhà rồi. Chỉ nghe Lâm Hạo nói một cách lạnh lùng: "Lục Gia, ta mặc dù theo ngươi học vài ngày tay nghề, nhưng thời gian dài như vậy tới nay, ta trộm được đồ trên cơ bản đều giao cho ngươi. Hay chúng ta coi như là thanh toán xong rồi. Như ngươi vậy liền quá phận a." Ha ha, Lục Gia cười híp mắt trông coi Lâm Hạo, sau đó mở miệng nói: "Hạo tử, chúng ta quy củ lẽ nào ta không có đã nói với ngươi? Vào nghề rất dễ dàng, thế nhưng ngươi muốn rời khỏi sẽ không đơn giản như vậy." Lục Gia tiếp tục nói: "Nếu như ngươi nghỉ không muốn theo ta làm cũng có thể đem ta dạy cho ngươi tay nghề trả về đây. Trả thế nào?" Lâm Hạo cả người sửng sốt một chút. "Rất đơn giản, đem tay phải của ngươi cho chặt là được rồi. Đây là chúng ta tổ sư gia lưu lại quy củ." Lục Gia vẫn mang theo tiếu ý, phảng phất đang nói cái gì tùy ý sự tình thông thường. Bất quá hắn câu này lời nói xong một hồi, lập tức không có thanh âm, phảng phất có một mùi máu tươi đang tràn ngập ra. "Không thể, Tiểu Hạo ngươi đừng nghe bọn họ." Lâm Ánh Trúc lập tức kích động hô một câu, đi tới che ở Lâm Hạo. Nếu như những người này là đòi tiền thì Lâm Ánh Trúc còn có thể tiếp thu, không có tiền từ từ trả là được rồi. Nhưng là bọn hắn dĩ nhiên làm cho Lâm Hạo đem một tay chặt. Cái này cũng quá tàn nhẫn. Một người nếu như mất đi một tay lời nói, đây chẳng phải là liền thành người tàn tật. Đây là đang tuyệt đối không thể chấp nhận. "U, Hạo tử, đây là ngươi tỷ tỷ kia a, dáng dấp đẹp mắt như vậy nha." Lâm Ánh Trúc đứng sau khi đi ra, Lục Gia mắt lập tức nhìn chằm chằm Lâm Ánh Trúc trên người. Lâm Hạo vừa thấy tình trạng này, lập tức trong lòng có dự cảm rất xấu. Quả nhiên cái kia Lục Gia trong mắt mang theo dâm tà, dị thường ác tâm mà liếm môi một cái, mở miệng nói: "Hạo tử, ngươi nếu là không muốn đem tay chặt cũng có thể để cho tỷ tỷ của ngươi đi chơi với ta là được rồi." Lục Gia lập tức lại trông coi Lâm Ánh Trúc nói rằng: "Tiểu mỹ nữ, như thế che chở đệ đệ ngươi, loại này nho nhỏ điều kiện ngươi sẽ không đáp ứng a? Ngươi mơ tưởng, có việc gì hướng ta tới, đừng đánh tỷ của ta chủ ý." Lâm Hạo tiểu tử này vẫn tính là có chút lương tâm, trực tiếp chắn Lâm Ánh Trúc trước người. Nếu như Lục Gia thực có can đảm đối với Lâm Ánh Trúc làm gì nói, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ đi tới liều mạng với hắn. "Hừ, không biết tốt xấu." Lục Gia xem Lâm Ánh Trúc hai chị em như thế không phối hợp, lập tức lộ ra không vui tâm tình, mở miệng nói: "Lên cho ta, đem hắn tay chặt, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.